Đạo, chương 1159, Ô Nguyên Di Tích Cổ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, di ti, đen kịt trong vực sâu. Có mịt mờ sáng rọi tự trong đó phát ra mà ra. Không phải hắc không phải ô chi sắc, giống như đặc dính, bốc lên bên trong giống như bọt nước cuồn cuộn. Có âm hàn xâm lãnh khí tức từ nơi này mịt mờ sáng rọi chung phát ra. Tuy nhiên mỏng manh, lại lạnh như băng rét thấu xương. Sờ thể liền có thể trực tiếp chui vào huyết nhục nguyên thần ở chỗ sâu trong. Làm cho người toàn thân phát lạnh, ánh mắt rơi vào cái này ô trên ánh sáng. Thần sắc chưa phát giác ra nhiều hơn vài phần cẩn thận cùng kiêng kỵ. Phao, ngâm, sách, a, cái này sáng. Giỏi khuếch tán nhìn như chậm chạp, kỳ thực tốc độ cực nhanh. Ngắn ngủn mấy tức thời gian liền trải rộng này toàn bộ thâm uyên chi khẩu. Nhưng tự hướng ra phía ngoài kéo dài khuếch trương gần như 3 vạn trượng lớn nhỏ. Lúc này mới chậm rãi đình chỉ tăng trưởng. Ánh mắt rơi vào vật ấy phía trên. Có khả năng chứng kiến tất cả đều là một mảnh mông mông bụi bụi chi sắc. Như mây sương mù lưu chuyển biến hóa. Căn bản không có bất luận cái gì quy luật mà theo. Nghĩ đến từ đó nhìn ra một chút bất đồng quỷ dị tất nhiên là si tâm vọng tưởng. Đã chờ đợi mấy tháng thời gian. Thành thế như vậy to lớn di tích mở ra. Cuối cùng nhất đúng là trở thành dưới mắt như vậy cục diện. Vô số tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Mặc dù là các tộc đại năng tu sĩ giờ phút này lông mày cũng nhịn không được nữa có chút nhăn lại. Cái này mây mù hình dáng ô chỉ là vật gì? Cảm ứng đến từ đó toát ra rét lạnh khí tức. Tại không có dò xét tinh tường vật ấy trước khi. Tất nhiên là không người dám can đảm dị động. Ô Nguyên Di Tích Cổ. Một lúc lâu sau, nơi này một gã dị tộc tộc đàn đỉnh phong tu sĩ chậm rãi mở miệng. Người này thanh âm truyền ra. Lập tức dẫn tới nơi này vô số tu sĩ trong nội tâm ngay ngắn hướng chấn động. Một lát sau bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong mắt dĩ nhiên tất cả đều là cực nóng chi sắc. Đúng vậy, lão phu tại sao không có nghĩ đến. Vật ấy xác thực cùng sách cổ ghi lại bên trong đích Ô Nguyên Di Tích Cổ cực kỳ tương tự. Nếu là vật ấy nhan sắc hơi chút ảm đạm một ít. Liền cùng trong truyền thuyết độc nhất vô nhị rồi. Nơi này di tích che giấu lại là như thế một chỗ trọng yếu bảo địa. Đại cơ duyên. Tuyệt đối đại cơ duyên A-Hát, nghe đồn từ lúc viễn cổ trước khi thời kỳ thượng cổ. Linh giới chung tồn tại một ít siêu cường thế lực, bọn hắn từng cái đều có vô số cường giả, tộc đàn đỉnh phong chỗ nào cũng có. Mặc dù thái cổ đại năng tồn tại cũng tuyệt không phải hiếm thấy. Tại cái đó huy hoàng sáng lạn thời đại, bọn hắn mới thật sự là linh giới chi chủ, thế lực vốn có lực lượng. Đều hoàn toàn có thể so sánh với dưới mắt linh giới chung mấy cái cường tộc lực lượng tổng. Nhưng loại này cường đại tồn tại. Nhưng lại không biết bởi vì sự tình gì. Tại thời kỳ thượng cổ bị không rõ nguy cơ xâm nhập. Trong khoảng thời gian ngắn đều chôn vùi. Nếu không có bảo tồn xuống thượng cổ điển tịch chung ngẫu nhiên có đề cập việc này. Như vậy thế lực cường đại tồn tại sẽ gặp triệt để biến mất tại linh giới lịch sử ghi chép bên trong. Nhưng cho đến ngày nay, có quan hệ bọn hắn biến mất như cũ là một cái sâu sắc bí ẩn. Nhưng có một điểm có thể xác định, những này thời kỳ thượng cổ thế lực cường đại chỗ ở tựu kêu là Ô Nguyên Cảnh. Về phần Ô Nguyên Di Tích Cổ danh tiếng, thì là về sau tu sĩ đối với Ô Nguyên Cảnh xưng hô mà thôi. Mà hôm nay, từ nơi này trong vực sâu xuất hiện mịt mờ ô quang đoàn. Liền cùng thượng cổ điển tịch ghi lại chung Ô Nguyên Cảnh cửa vào cực kỳ tương tự. Ngoại trừ nhan sắc thượng một chút bất đồng chi địa, vô luận khí tức, bên ngoài hay, vẫn là hắn xuất hiện phương thức, đều kinh người giống như đúc. Hẳn là, tại đây chính là một chỗ Ô Nguyên Di Tích Cổ cửa vào. Như vậy ý niệm xuất hiện ở chỗ này tu sĩ trong nội tâm. Liền lại để cho bọn hắn trái tim nhịn không được đại lực nhảy lên. Liếm liếm phát khô khóe miệng. Trong mắt cực nóng chi ý căn bản không cách nào che lấp. Nghĩ đến trong truyền thuyết Ô Nguyên di tích cổ trung tồn tại thế lực cường đại. Mặc dù đã qua vô số năm, những thế lực này đã tan thành mây khói. Nhưng bọn hắn lưu lại công pháp, bảo vật, đan dược, linh thạch lại hoàn toàn có khả năng chịu đựng qua vô tận thời gian khảo nghiệm còn sót lại đến nay. Nếu là có thể đem chúng thu nhập trong tay, thiên, cái này chính là một phần lớn cỡ nào cơ duyên. Ô Nguyên di tích cổ phía trước, bảo vật giống như là dễ như trở bàn tay. Loại này hấp dẫn ai có thể ngăn cản. Xíu, yêu yêu, mấy đạo độn quang từ khác nhau phương hướng dùng một loại tốc độ kinh người điên cuồng thẳng đến Ô Nguyên di tích cổ cửa vào mà đi. Trong đó tu sĩ tất cả đều là ngày đó người tam cảnh đã ngoài cường giả. Hôm nay bảo vật phía trước không phải do bọn hắn không đụng một cái. Nếu không nếu để cho các tộc tộc đàn đỉnh phong đi đầu tiến vào trong đó. Mặc dù nơi này thật đúng chính là Ô Nguyên di tích cổ. Chỉ sợ tuyệt đại bộ phận cơ duyên đều cũng bị những ngày này người cảnh tu sĩ vơ vét không còn. Bọn hắn chỉ có thể theo ở phía sau uống chút ít thanh đạm nước canh rồi. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Loại cơ hội này nếu không phải liều một phát, ngày sau nhất định hối hận. Cho nên bọn hắn xuất thủ, không tiếc bất cứ giá nào đổi lấy nhanh nhất độn quang tốc độ. Chỉ cần một hơi thời gian có thể xâm nhập trong đó. Chỉ cần bọn hắn rất nhanh, mặc dù là tộc đàn đỉnh phong tu sĩ cũng chưa chắc có thể đưa bọn chúng ngăn lại. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, khẽ lắc đầu, trong mắt toát ra nhàn nhạt lãnh ý, về phần quanh thân lão quái giờ phút này càng là cười lạnh liên tục. Khóe miệng gian, ở giữa toát ra đến tất cả đều là xem thường chi sắc. Nếu là cái này Ô Nguyên di tích cổ thật đúng như vậy dễ dàng có thể tiến vào. Bọn hắn há lại sẽ lúc này khổ đợi. Đã sớm không tiếc bất cứ giá nào xông vào. A hát, cứu mạng, không tốt, cái này cửa vào có quái. Mấy đạo ngắn ngủi kinh hô truyền vào. Lập tức tại rú thảm trung im bặt mà dừng. Chỉ thấy cái kia xâm nhập Ô Nguyên di tích cổ mấy tên tu sĩ thân thể một khi nhiễm đến cái kia ô quang về sau. Tựa như bị dính chặt cánh con ruồi. Mặc cho bọn hắn như thế nào dãy giụa rốt cuộc không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể của mình bị cái này ô quang chậm rãi nuốt vào trong đó. Miệng không thể nói. Chỉ có cái kia trong đôi mắt toát ra thần sắc có thể cho thấy bọn hắn giờ phút này là bực nào hoảng sợ. Nhìn xem cái này mấy tên tu sĩ thân ảnh bị Ô Nguyên di tích cổ cửa vào sinh nuốt sống phệ. Chưa kịp đã chậm một bước hối hận không thôi rất nhiều tu sĩ sắc mặt đồng thời trắng bệch xuống dưới. Trong lòng có chỉ là may mắn. May mắn, may mắn chậm một đường. Cái này bị Ô Nguyên di tích cổ cửa vào thôn phệ mấy tên tu sĩ. Tuy nhiên không người nào biết bọn hắn đi về phía. Nhưng hôm nay hiển nhiên đã là giữ nhiều lành ít rồi. Khắp không gian bỗng nhiên yên tĩnh xuống dưới. Hiện tại bọn hắn rốt cục phát hiện cao cao tại thượng tộc đàn những người lớn căn bản không có nửa điểm động tác. Hiển nhiên bọn hắn đã biết được cái này Ô Nguyên di tích cổ cửa vào cũng không phải tùy tiện có thể xông đấy. Nhưng hôm nay làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tựu trơ mắt nhìn xem Ô Nguyên di tích cổ phía trước? Nhưng không cách nào xâm nhập trong đó hay sao? Kết quả là vô số đạo ánh mắt hội tụ mà đến. Nhưng lại đã rơi vào cái kia mây xanh thượng rất nhiều tộc đàn đại năng trên người. Tán tu đại năng Thiết Bác Nhĩ nhíu mày, thản nhiên nói, chư vị đạo hữu, xem ra hôm nay ta và ngươi đoán chừng phạm sai lầm. Nơi này căn bản không phải một chỗ tông phái di tích trận pháp sụp đổ, mà là Ô Nguyên di tích cổ trồi lên mặt đất. Theo lão phu biết, loại tình hình này xuống, nếu là ta các loại, đợi không cách nào tại ba canh giờ nội xâm nhập trong đó. Đến lúc đó cái này Ô Nguyên di tích cổ sẽ gặp biến mất lại lần nữa dung nhập lòng đất bên trong. Tự hành thuấn di rời đi không biết tung tích. Cho nên, ta và ngươi nếu là muốn xâm nhập trong đó lấy hắn bảo vật. liền chỉ có 3 cái canh giờ. Lão Phu hy vọng chư vị đạo hữu có thể tạm thời buông hết thảy thành kiến cùng đề phòng. Tập hợp nơi này sở hữu tất cả tu sĩ chi lực. Đem cái này cửa vào cưỡng ép mở ra một cái lối đi. Nếu không ta và ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bảo tàng phía trước nhưng không cách nào tiến vào trong đó. Chẳng lẽ không phải làm cho người bóp cổ tay thở dài. Cái này lão quái thanh âm rơi xuống. Lập tức có mặt khác một đạo trầm thấp chi âm truyền đến. Thiết Bác Nhĩ đạo hữu nói không tệ. Có quan hệ cái này Ô Nguyên di tích cổ ghi lại. Ta yêu tộc trong điển tịch cũng là như thế tự thuật. Chỉ có điều Ô Nguyên cảnh môn hộ. Chính là Ô Nguyên cảnh nội tu sĩ dốc sức bố trí mà thành. Để mà phân biệt phải chăng vi đối phương tu sĩ. Nếu không hắn lạc ấn khí tức, sẽ gặp đã bị vật ấy nuốt giết. Ta và ngươi hôm nay đều không biết cái này Ô Nguyên di tích cổ sâu xa. Như thế nào có biện pháp xâm nhập trong đó? Mở miệng cái này chính là yêu tộc Đông Nguyệt chi chủ. Này yêu không có nhíu chặt. Hiển nhiên đối với cái này sự tình có chút ưu sầu. Thiết Bác Nhĩ ánh mắt chớp lên. Trong mắt hiện lên vài phần dị sắc. Lão Phu cũng không nói tốt đến cái này Ô Nguyên di tích cổ tán thành mới có thể tiến nhập trong đó. Vật ấy tuy là cái kia thời kỳ thượng cổ đại năng cường giả ra tay bố trí mà thành. Nhưng hôm nay trải qua muôn đời tuế nguyệt ăn mòn. Còn sót lại đã đến hôm nay. Vật ấy uy năng lại còn có thể có vài phần bảo lưu lại đến. Ta và ngươi bao gồm vị đạo hữu liên hợp ra tay. Bất quá nơi này rất nhiều đồng đạo liên thủ. Chưa hẳn không thể đem cái này Ô Nguyên di tích cổ cửa vào cưỡng ép đánh bay. Chúng ta muốn làm cũng không phải đem vật ấy triệt để bị phá hủy. Chỉ cần có thể tại hắn thượng đánh bay một đạo lỗ thủng. Có thể bảo trì một lát thời gian cho ngươi chúng ta người tiến vào trong đó là được. Việc này nghe tới hoang đường. Nhưng lại dưới mắt biện pháp tốt nhất. Hơn nữa lão phu trong tay có hợp lại kích chi trận. Chính là tự thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay chuyên phá Ô Nguyên cảnh cửa vào phong trấn chi dụng. Chúng ta liên thủ khó không có thành công khả năng. Thanh âm rơi xuống, lập tức đưa tới vô số đạo ánh mắt. Hoặc là kinh hỉ hoặc là kinh nghi. Nhao nhao tạp tạp không đồng nhất mà tửu. Vật ấy là được lão phu nói đánh hội đồng. Hợp kích, chi trận, kính xin chư vị đạo hữu xem qua. Cho rằng có được hay không? Thiết Bác Nhĩ mở miệng gặp tay áo vung lên. Lập tức có một quả ngọc giản xuất hiện tại hắn trong tay. Thò tay đem hắn bóp nát. Một đạo phức tạp đại trận lập tức xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Một lát sau, ma tộc ba vị đại năng trước sau gật đầu. Hiển nhiên đã đồng ý trận này uy năng. Rồi sau đó người. Yêu hai tộc tộc đàn đỉnh phong trước sau tỏ thái độ. Tam đại cường tộc thái độ. Tự nhiên ảnh hưởng sâu xa. Thiết Bác Nhĩ đưa ra đề nghị rất nhanh liền bị thông qua. Nếu như thế, kính xin chư vị đạo hữu vội vàng phân phối nhân thủ. Đem trận pháp nhớ cho kỹ. Lần này liên quan đến ta và ngươi mỗi một người bản thân lợi ích. Kính xin chư vị đạo hữu toàn lực ra tay. Không cần thiết có chỗ giữ lại. Nếu không không cách nào đem nhập môn phong trấn phá vỡ. Ta và ngươi đều muốn thất bại trong gang tấc. Không thu hoạch được gì. Cho nên tại tiến vào di tích trước khi. Chúng ta phải chân thành hợp tác. Bất luận cái gì dám can đảm người vi phạm. Đều muốn gặp sở hữu tất cả đại năng tu sĩ liên thủ đuổi giết. Ma tộc ngàn cầu chi chủ lành lạnh mở miệng. Rất nhiều đại năng tu sĩ khẽ gật đầu. Hôm nay tình hình nếu là có người dám can đảm đùa nghịch thủ đoạn nhỏ. Cái này là phá hư tất cả mọi người lợi ích. Đứng ở mọi người mặt đối lập. Loại người này, tự nhiên sẽ lọt vào sở hữu tất cả tu sĩ liên thủ gạt bỏ. Đã có ước định phía trước. Từ nay về sau sự tình khai triển. Mở rộng liền dễ dàng một ít. Cái này đánh hội đồng. Hợp kích, đại trận tuy nhiên cực kỳ phức tạp, nhưng cũng may hôm nay có thể tới chỗ này tu sĩ tuyệt không tục tầng thế hệ. Tất cả đều tại trận pháp nhất đạo có chỗ đọc lướt qua. Học tập bắt đầu cũng là cực nhanh. Chỉ có điều về sau công tác thống kê thời điểm, lại phát hiện 67 chỗ trong mắt trận. Rõ ràng thiếu khuyết một gã tuyệt đối cường giả tọa trấn. 67 chỗ mắt trận là được cái này đánh hội đồng. Hợp kích, đại trận mấu chốt nhất chỗ. Do mắt trận chỗ tu sĩ dựa vào đại trận dung hợp rất nhiều tu sĩ uy năng bộc phát chí cường một kích. 67 tên tu sĩ đồng thời ra tay công kích tại một điểm. Chấm dứt đối với lực lượng cường đại đem cái này phong trấn sinh sinh phá vỡ. Bất quá giờ phút này bọn hắn phát hiện, mặc dù Đông Mãn tộc 5 vị đại trưởng lão đều gia nhập, hơn nữa một ít âm thầm ẩn núp lão quái hiện thân, đến nay như cũ kém người cuối cùng, cách chương.